Chương 253, chợt tỉnh ngộ. Chương 253, chợt tỉnh ngộ tả cờ ha ha ha ha nghe được sẻn gỗ củ phân công, tiệc cười to lên, cậu còn không được ám dạ lồng giam bóng tối vô biên dùng tiệc la mở đầu ngộ nở, đồng nhiên hướng dâu bạc vây quanh mà đi, đảo mắt liền hình thành một cái đen nhánh hình lập phương, đem dâu bạc giam ở trong đó mà ở màu đen hình lập phương ở trong, bị bóng tối bao trùm lập tức. Hết thể hào quang theo trên thế giới biến mất mà ngay cả ngoại giới thanh âm đều bị ngăn cách, chỉ có thể nghe với bản thân tại. Trái tim không được nhảy lên. Cho dù là kiến thức sắc hạ kỳ, cũng vô pháp đột phá đen nhánh kia màn sân khấu đông nhiên, dâu bạc toàn thân run lên. Chỉ cảm thấy theo bốn phương tám hướng, đều có cường đại lực hút đang không ngừng nắm kéo bản thân âm thầm trái cây lực hấp dẫn lư hừ điểm ấy lực đạo, đã nghĩ quấy nhiễu ta dâu bạc hừ lạnh một tiếng. Bằng vào cường đại khí lực mạnh mẽ dây rùa lực hút trói buộc, bao trùm lấy chấn động lực quyền trái dùng sức đánh vào màu đen lao lung lên nhưng là sự tình không có bất kỳ biến hóa nào không có vỡ rách đại khí, không có có vô hình cường đại sóng xung kích, mà ngay cả dâu bạc người khổng lồ. Kia thể chất thần lực, cũng bị đen nhánh kia màn sân khấu tan rã nhìn ra ngoài, chỉ thấy màu đen kia hình lập phương lên, thình lình có một đầu rộng lớn hắc khí cột khói. Mà cột khói bên kia, liên tiếp tại tiệc trên người âm thầm trái cây năng lực, đem dâu bạc chấn động chi lư cờ hấp thu cảm thụ được ám dạ tù trong lòng động tĩnh, tiệc đắc ý hô to lên tiếng, không có tác dụng đâu, dâu bạc bị ta lồng giam vây khốn, ngươi run run trái cây nhưng là đều không có tác dụng sẻn gỗ củ, vung tay công kích đi a quên, dù cho ta ở chỗ này giải thích, ngươi cũng không khả năng nghe được, dâu bạc tả cờ ha ha ha ha chẳng lẽ, dâu bạc thật sự cứ như vậy bị tiệc khốn trụ nhìn. Xem cười to không chỉ tiệp, ở vào tiệp bên trái sẻn gỗ cụ trong nội tâm không khỏi như thế hướng về. Vẫn là không muốn khinh thường tốt đối phương nhưng là dâu bạc, thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất không thể khinh thường sẻn gỗ cụ lập tức hai tay thành quyền, sau thu tụ lực, rồi sau đó hai đấm đột nhiên oanh ra. Cương đại quyền kình hóa thành thực chất, hiệp bọc lấy cuồng loạn khí lưu mãnh liệt chạy về phía màu đen lao lung trong không khí còn có thể chứng kiến hai cái rõ ràng cự quả đấm to, nghiền nát kiên cố mặt đất. Cấp tốc quanh hướng mục tiêu răng rắc cầm nhưng vào lúc này, ám dạ bóng lung bị cuốn quanh lấy cường đại hạ kỳ thế đao, một đao chẳng phá, sụp đổ vỡ đi ra lộ ra trong đó ánh mắt lạnh như băng. Nhìn trong chọc tiệp dâu bạc, đang chuẩn bị công kích tiệp dâu bạc thần sắc lập tức biến đổi, đã lan ra kiến thức sắc hạ kỳ, cảm giác được cái kia hung mạnh đánh tới, hai cổ uy thế kinh người trọng quyền lúc này nghiêng người, trong tay thế đao hành ngăn cản trước người. Ẩm, tạm thời biến chiêu dâu bạc. Không hề sức chống cự bị quyền kình trực tiếp đánh bay, một đầu ngã vào còn sót lại hải quân tổng bộ trong cứ điểm đem cứng rắn cứ điểm xô ra một cái động lớn về sau, quyền kình lực đánh vào còn chưa đình chỉ nghe cứ điểm trong không ngừng truyền đến vách tường bị đánh vỡ bang bang, không biết hắn cuối cùng nhất sẽ ở khi nào dừng lại lao tia đang cùng kỳ đối chiến mát cô khoa thấy như vậy một màn, lập tức lo lắng được hét lớn một tiếng, liền động tác trên tay đều ngừng lại cơ hội tốt. Một vệ sáng theo kỳ dự trên đùi nhanh chóng bắn ra, trực chỉ phân tâm mát cô khoa ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng đường kính gần 3 mét cực lớn dạ sẻn gẳng một mực bảo vệ mát cô khoa, mạnh mẽ đinh ốc lực đạo đem kỳ dự trùm sáng đá ngăn cản tại ngoại kịp thời chạy đến mì nạ tổ lớn tiếng nhắc nhở mát cô khoa, đưa nở dê phân tâm dâu bạc còn không có nhược đến cờ ơn nở người đi lo lắng tình trạng hiện tại hai người chúng ta nhiệm vụ, chính là phong tỏa ngăn cản kỳ dự hành động mà sự thật, cũng xác thực như mì nạ tổ theo như. Lời. Ngay tại hắn Mỹ Nạ Tổ vừa dứt lời hạ thơ y điếm một tiếng nổ rung trời chuyển đến. Để lại bên trái tổng bộ cứ điểm, vẫn không thể nào sống qua trận này đại chiến kịch liệt, từ đó nổ vỡ ra tung bay bụi đất cũng bị cường đại kia chấn động chi lư cờ đánh tan, lộ ra vậy muốn nhét trong phế tích cái kia cầm đao trực chỉ trời cao, ngạo nghệ đứng thẳng cao lớn thân ảnh đúng là dâu bạc chỉ là lúc này dâu bạc, trên khỏe miệng còn treo móc một tia vết máu. Hiển nhiên vừa rồi sẻn gỗ củ tụ lực đã lâu công kích không phải tốt như vậy nhận khá chút thương thế này, đối với có không thuộc mình. Thể chất dâu bạc, căn bản cũng không tính là gì xem ra, ta còn thực sự là xem nhẹ ngươi rồi. Tiếp dâu bạc nhìn chằm chằm tiếp, lạnh giọng mở miệng, cái này là ngươi che giấu dã tâm mấy chục năm, dù là thí sát đồng bạn, cũng phải lấy được âm thầm trái cây tả cờ ha ha ha ha nhìn thấy dâu bạc đều vì mình trái cây năng lực kinh ngạc. Tiếp đắc ý cất tiếng cười to, đúng vậy cái này là âm thầm trái cây lực lượng chính là đồng bạn tính là gì chỉ cần đã có được loại lực lượng này, ta chính là tất cả năng lực người khắc tinh trên đa y dương bao la vô địch bá chủ tiệp dùng ánh mắt cuồng nhiệt thật sâu rừng ở trước mắt cái này cường đại nam nhân. Trong nội tâm âm thầm nói bổ sung, đương nhiên đây là đạt được ngươi run run trái cây sau. Hay dùng ngươi thi cốt, cho lão tử vô địch chi đạo trải đường tiệp như ngươi loại này ra hỏa, không xứng sống ở mảnh này trên đa y dương bao la bị chết cũng không hối cải tiệp triệt để chọc giận, dâu bạc thả người nhảy lên, trong tay thế đao giơ lên cao. Theo kinh thiên nộ hống âm thanh ngang nhiên đánh xuống cái kia quấn quanh lấy võ trang sắc hạ kỳ thế đao, dễ như trở bàn tay sẽ rách sẻn gỗ củ hoành kích mà đến sóng súng kích, rồi sau đó dùng không thể ngăn cản khí thế của, cư cao lâm hạ chém về phía tiệp chen, thanh thúy kim loại giao kích tiếng vang lên, khí thế kia hung mãnh công kích, lại bị tiệp dùng thân thể phàm thai hai đấm ngăn trở lại nhìn hắn quyền thượng, chẳng biết lúc nào bao trùm lên một tầng đen nhánh cứng đờ võ trang hạ kỳ. Ngăn trở công kích của địch nhân, tiệp cười quái dị nói, đây là ngươi dạy sẽ ta đây này. Dâu bạc lao tía thật là âm hiểm, tiệp tiếng này lao tía, cũng không phải là đối với dâu bạc lớn nhất châm trọc tính tình sôi động dâu bạc sẽ không bị chọc giận mới là lạ. Dâu bạc đang cùng tiệp cùng sẻn gỗ củ hai người kịch liệt đối chiến, hay ạ xì mà kỳ tụ tại đây cũng là tình hình chiến đấu đang đầm đặc. Quấn quanh cái này hạ kỳ cường hoành một quyền, đem ạ kẹ nụ dung nham cự quyền anh lui, hay ạ xì mà kỳ tụ không có thừa cơ công kích, ngược lại nhanh chóng lách mình né tránh. Đúng lúc này, màu tím ánh sáng vừa vặn xẹt qua hạ sĩ mà kỳ tủ vốn là nơi ở rồi sau đó nhanh chóng lướt về phía sau lưng cách đó không xa, đang cùng dị dị dạ giao chiến đỏ phở làm mì ngộ sách phiền thoái đỏ phở làm mì ngộ âm thầm chật lưỡi, từ phía sau lưng toát ra vô số sợi tơ hình thành rộng lớn tấm chắn, ở ngoài sáng ca khống chế ngược lại đối với nhanh chóng ánh sáng xông đụng tới tại tấm chắn cùng ánh sáng tiếp xúc lập tức, tấm chắn liền đã mất đi đi tới xung lượng, thẳng tắp đi xuống rơi ẩm, kịch liệt. Tiếng va đập truyền ra, vốn là nhẹ như không có vật gì sợi tơ tựa hồ biến thành quý trọng ngàn cân ngoan thạch, đem mặt đất đập vỡ ra đến mà nhưng vào lúc này, vừa rồi lách mình tránh né hay ạ xì mại kỳ tù, chẳng biết lúc nào đi tới mì ngộ sau lưng, quấn quanh lấy lăng lệ ác liệt kiếm khí trường kiếm chém thẳng vào đối phương đầu lâu cùng lúc đó, dì dẻ dạ lóng lánh ánh lửa hào viêm dạ sẽ gắng. Đã đánh út về phía lấy mì ngộ ngực bụng ngay tại mì ngộ lâm vào hai đường giáp công quẫn cảnh lúc. Một bóng người cao lớn bỗng nhiên xuất hiện sau lưng hạ sĩ mại kỳ tù. So sắt thép con nở trầm trọng hơn quả đấm của một kích liền đem hạ sĩ mại kỳ tù nện bay ra ngoài ẩm, liên tiếp vật nặng rơi xuống đất âm thanh truyền đến, bị đập bay hạ sĩ mại kỳ tù rơi xuống đất lập tức liền đem mặt đất ném ra một cái hố to. Rồi sau đó tại phát tắc dùng sức hạ lại lần nữa bắn lên, tiếp tục sau này rơi đập. Như thế lặp lại, liên tiếp đập ra mười mấy hố to mới dừng lại nhưng là đánh trúng mục tiêu gạp. Lại là thần sắc ngưng trọng nhìn phía xa hay ạ xỉ mại kỳ tù. Trong nội tâm thầm than, thật nhanh phản ứng chẳng những kịp thời chặn trọng quyền cụ ạ qua mình, còn liên tiếp bị thân giảm bất lực. Đem quyền kinh đạo xuống mặt đất mà bị gặp tán thưởng hay ạ xỉ mại kỳ tù, thân thể chậm rãi đứng lên, bắp thịt toàn thân run run một hồi, liền đem trên người dính bụi đất nhao nhao đánh rơi xuống. Khả đợi đến lúc dọn dẹp xong từ sau lưng, trên người còn có một chỗ bắp thịt của nhưng không đình chỉ vận động. Cái kia chính là, ngăn trở gặp công kích cánh tay trái thật là mạnh mẽ trọng quyền không hổ là có thể đem đạn pháo ném lấy đùa gạp, lực lượng này thật không phải cái đắc đưa tay đều chấn động đã tê dần vây vây tay, lại để cho cánh tay hoạt động khai mở sau. Chăm chăm vào gặp đám người hạ sĩ mà kỳ tu đông nhiên hô to một tiếng, nạ rủ tổ ngươi đang làm cái gì thật có lỗi kim quang lóe lên, sử dụng kỳ hữu bị hình thức nạ rủ tổ liền xuất hiện ở hạ sĩ mà kỳ tu bên người. Một mặt ngượng ngùng vò đầu cười nói, mới vừa rồi bị cái kia dâu bạc đại thúc cho kinh ngạc một chút. Lần này sẽ chú ý ngay vậy, hãy ạ xì mà kỳ tù bất đắc dĩ lắc đầu, dù là nạ rủ tổ thực lực cường đại, cái này thỉnh thoảng như xe bi tổ tờ xích tính cách hay là không có sửa được rồi, dù sao nhiệm vụ của chúng ta là cứu viện ạ sơ, ngày nay mục tiêu đã đạt thành, cũng không cần phải tốn nhiều công phu. Thầm nghĩ lấy nhuận nguệ. Hãy ạ xì mà kỳ tù đem cảm giác hướng ạ sở phương hướng kéo dài. Chỉ thấy ạ sở đang tại tính cả kim cương rổ dù đối chiến ạ ảo kỳ gì, hai người đang cùng ạ kỳ gì đánh cho sinh động, trong lúc nhất thời không phân được thắng bại. Ở trước mặt Lao Phu cũng dám thất thần. Quá xem thường người tiểu tử gặp đạp chân xuống mặt đất, trong nháy mắt dựa vào đến hãy ạ xì mà kỳ tù trước người, cường lực nắm đấm cư cao lâm hạ lại lần nữa nện xuống. Vì phòng ngừa đối phương lại lần nữa giảm bất lực đào thoát. cái này là muốn đem hạ sĩ mà kỳ tù trực tiếp nện vào lòng đất lóng lánh kim quang nắm đấm chặn đường tại gặp quyền lộ trước đó. Một đại thoáng một phát hai cái nắm đấm đụng vào nhau thơ ý điếm, nạ rủ tổ sau lưng trả cờ dạ đuôi dài đã thư A cơ quét ngang hướng gặp thắt lưng cảm thụ được cái kia bức nhân phong áp, mặc dù là gặp cũng không muốn thân thân nếm thử bị trước hết đánh chúng đến cùng tư vị gì lúc trước cái kia hỏng mất phạt đài, đúng là vết xe đổ tại trong chốc lát dưới chân liền đạp mấy chục bước, tại sát lực đẩy xuống, gặp thân ảnh đảo mắt liền biến mất ở hạ xì mà kỳ tủ trước mặt. Minh người đồng thời sử xuất thuấn thân thuật. Đuổi sát phía sau. Gặp đại thúc, đối thủ của ngươi là ta tuy nhiên gặp bị nạ rủ tô ngăn trở, nhưng hạ sĩ mà kỷ tụ vốn là đối thủ cũng sẽ không như vậy dừng tay. Ở tại dừng lại ở nguyên địa thời điểm, Phu Di tỏ ra đã chuẩn bị xong công kích. Vô hình trọng lực ngang nhiên bao phủ tại hạ sĩ mà kỷ tụ quanh thân, áp lực cường đại đủ để cho người bình thường tráng váng đầu chán ghét. Hơn nữa cỗ này áp lực vẫn còn cấp tốc tăng lớn cùng lúc đó. Một cái dung nham cự khuyển mở lớn lấy miệng lớn dính máu, cho đến đem địch nhân trước mắt một ngụm nuốt vào, đốt thành cho bụi tên phiền toái cảm thụ được gáp tại trên người mình trọng lực, hay ạ si mà kỳ tù như mày. Tâm niệm vừa động, một cái màu tím cực lớn cụ dạ cụ bay lên, bao vây lấy hay ạ si mà kỳ tù xông thẳng lên trời. Sắc bén năng lượng lông cánh vung vẩy ở giữa, sẽ đem đánh tới dung nham cự khuyển chém thành hai nửa mà lúc này. Tại chỗ mới truyền đến một tiếng đinh thai nhức góc nổ vàng tự do bay lượn ở chân trời, nhìn xem cái kia mênh mông thiên không, để cho lòng người cũng không khỏi trống trải. Bất quá, hiện tại cũng không phải là thưởng thức phong cảnh thời khắc. Trở lại xoay quanh, cụ dạ cụ liền túi đầu hướng về mặt đất đắp xuống. Đang định cụ dạ cụ hóa thân chuẩn bị đối với ạ kẹ nủ cùng phụ gì tỏ dạ hai người phát động công kích lúc, cấp tốc lao xuống cụ dạ cụ một cái đột nhiên ngừng. Đứng tại trong tầng trời thấp đây là có chuyện gì chỉ thấy cụ giả cụ nội bộ hạ xì mà kỳ tù đang một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm mặt đất, hai mắt không ngừng quét mắt. Không đúng rất không đúng theo hạ xì mà kỳ tù ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy ly chính sứ dùng tinh xảo thể thuật cùng đối phương trung tướng đối kháng, thỉnh thoảng sử dụng bắt môn độn giáp làm cho đối phương một hồi luôn cuống tay chân. Nghệ gì sử dụng hỉ ủ gạ nhà nhu quyền, tương tự ngăn chặn địch nhân. Lớn nhất ưu thế chính là hạ hỉ ra mạ. Tổ bị giả mạ bọn người, quang hai người bọn họ liền đem dâu đen hải tặc đoàn toàn bộ viên ngăn chặn, để cho địch nhân chỉ có chống đỡ chi lư cờ toàn bộ đảo nguyên hương người, đều trong chiến đấu chiếm cứ lấy ưu thế cái này có gì không đúng hay sao dâu đen hải tặc đoàn toàn bộ viên tại hạt hỉ giả mạ cùng tổ bị giả mạ hai người công kích đến, chỉ có thể nỗ lực chèo chống, dù là hạt hỉ giả mạ không dùng toàn lực, cũng làm cho đối phương mệt mỏi ứng đối. Mà tổ bị giả mạ nhanh chóng tốc độ tăng thêm bén nhọn đao thuật, đem trên người địch nhân phủ lên ra từng vệt huyết hồng. Nhưng là dù vậy, vợ y ma không ai đã chết hạt hỉ giả mạ thì cũng thôi đi, dùng tổ bị giả mạ cá tính, nghĩ như thế nào cũng sẽ không biết là hạ thủ lưu tình người mỗi lần tại tổ bị giả mạ sắp sửa thành công giết địch thơ y điếm, chắc chắn sẽ có người đến đây ngăn trở. Lần một lần hai có thể nói là ngoài ý muốn, nhưng là nhiều lần như thế, vậy tuyệt đối có vấn đề hơn nữa. Tình huống của những người khác cũng giống như thế, bất quá cùng bọn hắn đối chiến người thực lực không kém nhiều, cho nên cũng không thể rõ ràng nhìn ra. Nhưng đã có tổ bị giả mạ ví dụ phía trước, từ quan sát kỹ đồng dạng có thể phát hiện mánh khỏe. Đây là có chuyện gì hạ xì mà kỳ tủ trong nội tâm khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này, trong đầu vô số ý niệm trong đầu nhanh chóng hiện lên, tại cái kia vô số khả năng trong bất trụ phủ định lấy, từ đó dò xét cái kia ẩn sâu huyền bí trong đó. Chờ chút hẳn là thế giới ý thức chú ý tới nghĩ đến nhóm người mình cao điệu gặt hái, điện thoại trùng có lẽ đa đem chu nở dê ta là thế giới khác người chuyện tình, chuyển khắp toàn bộ thế giới. Nhưng là, không nên a nếu như đã bị thế giới ý thức phát hiện, đối phương vì cái gì không trực tiếp khu trục hoặc là giết chết chúng ta những kẻ xâm nhập, ngược lại dùng loại này bí ẩn phương thức âm thầm ảnh hưởng chiến cuộc nghĩ đến, hay ạ xì mà kỳ tủ phân ra tâm thần chìm vào trong đầu lên tiếng hỏi thăm vi hu hu. Iuu, có phát hiện hay không cái gì đúng không? Iuu thân ảnh hiện lên ở trong mắt, thần sắc nghiêm túc nói với hạ sĩ mại kỳ tù, thiếu gia, chiến đấu bắt đầu về sau, kỳ thật liền có. Chuyện muốn hỏi ngươi, bất quá một mực chiến đấu, cho tới bây giờ mới có thời gian hỏi thăm. Mục tiêu của chúng ta lần này là cái gì? Đương nhiên là cứu viện ạ sở á hạ sĩ mại kỳ tù một mặt kỳ quái nhìn xem Iuu. Vì cái gì hỏi cái này? Iuu rất nghiêm túc tiếp tục hỏi như vậy hiện tại đã cứu viện ra ạ sở rồi, chúng ta vì cái gì còn ở nơi này bởi vì dâu đen tiệt nguyên nhân. Không chỉ có sát hại đồng bạn của mình, hơn nữa bắt lấy ạ sở cũng là người này. Nhìn thấy tên phản đồ này, dâu bạc tự nhiên muốn thanh lý môn hộ dù sao đến đều tới. Chúng ta liền thuận đường giúp dâu bạc bọn hắn ngăn cản thoáng một phát địch nhân ngay vậy. Yuu nhìn chằm chằm hạ xì mà kỳ tủ trầm giọng hỏi thăm, thiếu gia, ngươi liền không có nghĩ qua chính mình đem dâu đen tiệp giết chết.